Võng du trọng sinh tinh hà, chương 452, kế hoạch bắt đầu, 2. Góc truyện audio.com, những ám tử của các thế lực khác phái tới đảo Cá Voi cũng ngay lập tức truyền lại tin tức này trở về. Và tin tức này rất nhanh truyền ra, bọn họ cũng không khác gì người dân trên đảo Cá Voi mấy. Toàn bộ đều bán tín bán nghi, những thế lực này cùng có một quyết định chờ đợi. Tổ chức thần bí cũng ngay lập tức biết được tin tức. Số 2, số 5, số 7 cùng số 9 khoảng thời gian này rất nhàm chán. Trước trận chiến giữa Lâm cùng Hải quân vừa kết thúc, thì số 2 còn dự định tìm thời cơ thích hợp cùng Lâm bắt cái chuyện. Có điều bọn hắn còn chưa kịp làm ra hành động thì Lâm biến mất. Cho dù Lâm lúc rời đi làm rất bí ẩn. Nhưng mấy vị cán bộ của tổ chức thần bí này đều là cường giả A, ban đầu bọn họ còn chưa nhận ra cái gì. Nhưng thời gian trôi qua vài ngày sau khi Lâm rời khỏi thì bọn họ lập tức biết được Lâm đã rời đi. Bởi vậy kế hoạch của bọn hắn bị đình trệ. Sau khi bọn họ liên lạc với tổng bộ thì được thủ lĩnh cho phép tiếp tục chờ đợi. Thủ lĩnh đoán Lâm rời đi sẽ không quá lâu, nếu không Lâm cũng sẽ không bí mật hành động như vậy. Tổ chức thần bí cũng không muốn nhân lúc Lâm rời đi đục nước béo cò, mà là yên tĩnh chờ đợi Lâm trở lại. Dù sao mục đích chủ yếu của bọn hắn vẫn là muốn cùng Lâm hợp tác là chính. Còn đoạt được gen thể dịch hay không đối với bọn họ vẫn không quá trọng yếu. Trải qua khoảng thời gian này điều tra, tổ chức thần bí biết muốn chế tạo ra lượng lớn gen thể dịch cũng không phải đơn giản như vậy. Không chỉ cần nhân lực không ít, mà quan trọng nhất vẫn là số lượng lớn dược thảo mới được. Không có thảo dược thì làm sao chế ra được gen thể dịch. Mà tổ chức bọn họ thì không thể trong thời gian ngắn tìm tới nhiều thảo dược như vậy. Bọn hắn căn cơ mặc dù sâu, có mấy trăm năm phát triển, nhưng bọn hắn không thể lộ diện trước mặt người đời được. Người của bọn hắn thì mỗi năm một ít đi. Bọn hắn không có đủ người để trồng trọt lượng lớn thảo dược giống như Lâm được. Mà mua sắm thì càng không ổn, mấy trăm năm dưới mí mắt của chính phủ thế giới hoạt động. Không bị chính phủ thế giới phát hiện, tổ chức thần bí cực kỳ hạn chế có liên hệ hoặc giao dịch với bất cứ một thế lực nào. Trừ khi tình huống bất đắc dĩ như đại bản doanh bọn họ bị hạn hán hay hoặc là thiên tai, làm cho thu hoạch lúa gạo thất mùa. Đành phải cắn răng liên hệ với một ít thương nhân mua gạo. Còn không cho dù là nhịn mấy tháng không ăn cơm, chỉ ăn thịt hải thú bọn họ cũng chưa phải không từng trải qua. Như vậy muốn bọn họ liên hệ cùng thương nhân mua thảo dược là không thể nào. Hơn nữa bản thân tổ chức bọn hắn tài chính cũng không giàu có gì. Vì những hạn chế như trên, tạo nên tổ chức thần bí đối với gen thể dịch không giống như trước đây cần thiết như vậy. Tối hôm qua bọn họ vừa mới biết Lâm trở về, còn chưa kịp quyết định khi nào sẽ cùng Lâm hẹn cái gặp mặt. Thì sáng hôm nay lập tức bị tin tức này chấn động ở. Bọn họ không giống những người kia không tin tưởng tác dụng của loại thuốc kia. Bọn hắn điều tra rất kỹ về gen thể dịch, bởi vậy bọn họ biết gen thể dịch tác dụng vẫn rất mạnh. Hiện tại Lâm lại chuẩn bị dùng gen thể dịch tới nuôi người của cả một hòn đảo. Làm sao có thể không làm cho mấy người bọn hắn chấn động? Số 2, vị hắc kiếm sĩ kia có vẻ như quyết đoán rất lớn a. Hơn 1 triệu người dùng loại thuốc này. Con số tiêu hao phải rất lớn. Ở một tòa khách sạn loại trung gần trung tâm thị trấn. Lúc này ở tầng cao nhất đang đứng mấy người. Một người trong đó là nữ lên tiếng nói. Đồng thời ánh mắt nàng nhìn chằm chằm tấm bảng thông báo khổng lồ đứng sừng sững ở trung tâm. Bằng vào thị lực của nàng hoàn toàn có thể nhìn rõ những dòng chữ bên trên tấm bảng thông báo kia. Dù sao bọn họ thể phách đều mạnh hơn người thường nhiều lắm. Kéo theo thị lực cũng cực kỳ biến thái. Nhìn xa là chuyện nhỏ rồi. Lúc này số 2 nghe số 5 nói cũng cau mày. Hắn có chút không quá hiểu cách làm của Lâm rồi. Nếu như bọn họ nắm giữ phương thuốc này, thì sẽ bí mật bồi dưỡng thế lực của mình, mà không phải dư hơi đi bồi dưỡng những người bình thường kia. Hơi chút kỳ lạ, ta không nghĩ ra vị hắc kiếm sĩ kia tại sao lại làm như vậy. hắn làm như vậy đối với thế lực của bọn hắn chỗ tốt không quá lớn à. Dùng tài nguyên bồi dưỡng hơn 1 triệu người này, tập trung bồi dưỡng 1 vạn người vẫn có lời hơn nhiều lắm. Từ các hành động từ trước tới nay của vị hắc kiếm sĩ kia cho thấy, hắn không phải một người suy nghĩ thiển cận à, hắn làm sao có thể không biết được lợi hại trong này. Như vậy tại sao hắn còn làm như vậy? Số 2 có chút khó hiểu nói ra, những người khác cũng tán đồng gật đầu. Quả thực là không tài nào đoán được suy nghĩ của Lâm. Số 7 như nghĩ tới điều gì đột nhiên lên tiếng nói. Hắc kiếm sĩ làm như vậy, nếu như chúng ta hợp tác với bọn họ, có khi nào có thể từ trong tay bọn họ lấy tới cách điều chế thứ dịch rèn thể dịch kia không? Mấy người còn lại nghe vậy thì sắc mặt biến hóa. Số 2 thì sắc mặt hơi chút do dự nói. Có thể sẽ thành công cũng khó nói. Có điều hy vọng hiện tại lấy được sẽ không quá lớn. Nếu không thì vị hắc kiếm sĩ kia sẽ không xây dựng một khu vực khép kín để cho người dân dùng thuốc đâu. Mà sẽ phân phát thuốc tới tận tay bọn họ cho bớt việc. Không sai, có lẽ hiện tại không thể. Có điều tương lai vẫn rất có thể sẽ đạt được. Hơn nữa một khi có thể hợp tác dùng đối phương, thì chúng ta có thể xin phép đối phương cho người của chúng ta đến đây dùng thuốc à. Số 9 nãy giờ mới lên tiếng nói. Số 2 nghe số 9 nói thì hai mắt sáng lên sau đó bất thốt nói. Đúng, hoàn toàn có thể, chúng ta cũng không vội để cách điều chế tới tay. Người của chúng ta có thể tới nơi này dùng thuốc cũng không có vấn đề quá lớn. Như vậy thì nên mau chóng tìm thời điểm thích hợp cùng vị hắc kiếm sĩ gặp mặt một cái đi. Số 5 nghe số 2 nói thế thì cũng nói. Trước vẫn nên chờ một chút, chờ cho chuyện này trôi qua một đoạn thời gian đã. Lúc này cũng không phải là lúc thích hợp tìm tới cùng vị kia hợp tác. Hơn nữa hiện tại vị kia chắc cũng rất bận rộn, cũng không phải là lúc thích hợp à. Vậy thì chờ thêm một chút vậy. Tốt, nên chờ một chút, trước không vội, rất nhanh đảo cá voi trong bàn luận xôn xao bước qua ngày tiếp theo. Ngày hôm qua Rorin đã phái người kế bên chợ giao dịch xây dựng một khu vực rộng lớn kín đáo để dùng làm nơi cho người dân dùng rèn thể dịch. Bởi vì có dự kiến trước, cho nên khu vực này trước đó đã sơ bộ xây dựng một ít. Kiến tạo đầy đủ nền móng, hiện tại chỉ cần dựng lên dàn khung là xong. Bởi vậy chỉ trong nửa ngày thời gian nơi này đã được xây dựng hoàn thành. Và hôm qua từ buổi chiều đến tối, thì từng nhà đều có giấy thông báo gửi về tận tay. Thông báo gia đình bọn họ ai bị điểm danh, và nhấn mạnh nhắc nhở bọn họ đến đúng giờ. Bởi vì nhân số quá nhiều, khu vực cho người dân tắm thuốc cũng không thể lập tức chứa nhiều người như vậy. Nên nhóm đầu tiên tắm thuốc là 50 vạn người. Khu vực này có thể một lần cho 5 vạn người cùng một lúc tắm thuốc. Bởi vì cần tập trung lực lượng bảo vệ nơi này. Cho nên Lâm không dự định cả 3 tòa thị trấn đều xây một cái. Cho nên chỉ xây một cái ở tòa thị trấn lớn nhất này thôi. Nơi này hiện tại mỗi một đợt người tắm thuốc cần khoảng hơn 1 giờ thời gian. Một ngày chia ra tắm thuốc 10 đợt người hoàn toàn đủ thời gian. Chỉ cần 3 ngày là có thể toàn bộ cho 150 vạn người toàn bộ tắm thuốc một lần. Và lần này Lâm quy định mỗi người cách 3 ngày sẽ lại có một lần tắm thuốc. Dù sao bọn họ cũng không giống như các thành viên của tổ chức cùng phòng vệ quân. Thành viên của tổ chức và phòng vệ quân có thể mỗi ngày tắm thuốc 1-2 lần. Hoàn toàn bởi vì bọn họ cường độ cao rèn luyện thể phách. Mới làm cho bọn họ có thể trong thời gian ngắn tiêu hóa nhiều dược dịch như vậy. Nhưng những người bình thường này không thể. Bọn họ một ngày làm việc mặc dù cũng khá mệt nhọc. Nhưng không thể so sánh cường độ cao tập trung rèn luyện được. Bởi vậy có 3 ngày giảm sóc để cơ thể bọn họ hấp thu dược tính mới được. Nếu không chỉ phản tác dụng thôi, hấp thu quá nhiều dược tính vào cơ thể cũng không tốt chút nào. Rất nhanh trước cổng của khu vực mới xây dựng này xếp hàng đầy người là người. Nơi này trên cổng có treo tấm bảng, phía trên để mấy chữ. Kỳ tích điện, tên mặc dù mang lại cảm giác rất là to lớn hùng vĩ. Như thực chất bên trong này không có một tòa cung điện nào. toàn bộ đều là rất nhiều phòng nhỏ làm bằng gỗ xây dựng san sát nhau. Nhà xí như thế nào thì những tòa tiểu phòng gỗ này cũng nhỏ như vậy. Bên trong mỗi tòa tiểu phòng gỗ này có một cái đại thiết lu lớn. Phía dưới cái thiết ly này là một cái bếp lò nhỏ đang lửa cháy hừng hực. Bên trong từng cái đại thiết lu đang được nấu một loại dung dịch màu đỏ bốc khói nghi ngút. Đây chính là rèn thể dịch đời thứ nhất, bởi vì để mau chóng trợ giúp người hấp thu dược tính. Lâm quyết định dùng phương thức chưng nấu. Một khi ngâm mình vào trong nước nóng, thì lỗ chân lông so sánh với bình thường sẽ mở ra một chút. Như vậy càng thêm dễ dàng để người hấp thu dược tính trong nước thuốc. Có điều vì những người bình thường này thể phách yếu hơn người đã trải qua rèn luyện nhiều. Nên bọn họ chỉ có thể chịu được nước ấm thôi. Nếu quá nóng bọn họ không thể chịu nổi. Bởi vậy tiến vào trong cái thiết lu này ngâm mình xem như một lần được tắm nước nóng vậy. Xem ra vẫn rất không tệ. Cách chương.